Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 346, chương 345. Yên tâm, ta hội xử lý. Dual Blade, tên như ý nghĩa, này là có thể nhường người chơi đồng thời trang bị hai món vũ khí. Sử dụng xong vũ khí kiếm kỹ kỹ năng, ước chừng nửa năm trước, Kirito kiểm tra chính mình thanh kỹ năng lúc, đột nhiên liền phát hiện mình thanh kỹ năng bên trong thêm ra này một vũ khí kỹ năng. Cũng cường đại đến đáng sợ. Này một kỹ năng mang cho Kirito không chỉ là có thể đồng thời trang bị hai món vũ khí ưu thế, còn có hoàn toàn mới kiếm kỹ cùng phong cách chiến đấu, khiến cho đến Kirito thực lực vì đó tăng vọt. Liền ngay lúc đó Rama đều cơ hồ không làm gì được hắn. Phải biết, lúc ấy, Rama mặc dù chỉ có thể sử dụng không hoàn toàn tâm nhãn, kỹ năng, có thể này nhất hệ thống bên ngoài kỹ năng vẫn là đủ để cho Rama nương tựa theo hai cái sứ ma. Liền cùng hit clip bất phân thắng bại, cuối cùng thậm chí kém chút liền thắng, có thể đối mặt đạt được Dual Blade, Kirito. Ngay lúc đó Rama đúng là cảm thấy cùng hit clip ngang nhau trình độ mạnh mẽ, khiến cho hắn kinh ngạc không thôi. Sức mạnh như thế kỹ năng, hơn nữa còn hoàn toàn không biết tập được điều kiện, càng là liền một chút điểm tình báo đều không có. Lập tức liền để Rama nghĩ đến hit clip đặc biệt kỹ năng Holy Sword. Căn cứ bổn nhân nói, hắn Holy Sword đồng dạng là không hiểu thấu lại đột nhiên xuất hiện tại thanh kỹ năng bên trong. Tức không biết tập được điều kiện, cũng không có nghe nói có người thứ hai tập được, cùng Kirito đạt được Dual Blade, tình huống cơ hồ giống như đúc. Cái này khiến Rama xác định, đây là sao bên trong xuất hiện loại thứ hai đặc biệt kỹ năng. Nói cách khác, Kirito cùng Heathcliff một dạng, tập được độc nhất vô nhị đặc biệt kỹ năng, nhảy lên trở thành người chơi bên trong có thể xưng mạnh nhất tồn tại. Bây giờ, thời gian qua đi gần nửa năm, Kirito đã đem Dual Blade kỹ năng rèn luyện đến 500 độ thuần thục. Giờ này khắc này bên trong sử dụng kiếm kỹ cũng là Dual Blade nặng đột kích kỹ, Two Blade Simultaneously, lại thêm Kirito Elucidator là cùng EOS Mage Chopper cùng cấp bậc ma kiếm. Mặt khác một thanh vũ khí cũng là sẽ không thua Rama hiện tại đang sử dụng vũ khí chính đẳng cấp. Đối mặt dạng này Kirito, Sasa lại làm sao có thể là đối thủ đâu. Cho nên, đầu hàng đi, Kirito một kiếm bước lui Sasa, lấy cực kỳ bình tĩnh biểu lộ hướng về đối phương làm ra lần này tuyên cáo. Thế nhưng là, này lại ngược lại kích thích đối phương hung tính. Nhường xa xa một đôi con mắt màu đỏ đều nổi lên hung quang. Chết đi, xa xa liền hóa thành băng lãnh kẻ giết chóc, giống như tử linh mãnh liệt vọt lên, cũng nhường trong tay thứ kiếm như vô số gai nhọn hung mãnh đâm ra ngoài. Đồng người nhất thời sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt một lợi, nắm chặt trên hai tay hai cái kiếm, nghênh hướng xa xa. Đương nhiên, Sasa vẫn như cũ không phải Kirito đối thủ. Cái kia nhường công lược tổ game thủ hàng đầu cũng vì đó e ngại cực tốc đâm tới. Đối với có được Dual Blade, Kirito mà nói đã không tính uy hiếp. Tại hắn song kiếm vung vẩy ở giữa, đâm tới liền một thoáng bị bắn ra. Trong lúc nhất thời, ánh đao bóng kiếm, kịch chiến không thôi, chỉ là Sasa công kích toàn bộ đều bị Kirito cho bắn ra. Kirito song kiếm lại thỉnh thoảng xẹt qua Sasa thân thể, nhưng Sasa HP chỉ cũng bắt đầu giảm xuống. Cùng lúc đó, một bên khác không ngừng bị hai cái thải hồng hoa điệp cho dây dưa kéo lại Black cùng chúng chiêu. Sàn sạt, theo thải điệp rơi xuống màu đen lân phấn. Hoa điệp đúng là đột nhiên ngưng sử dụng kỹ năng, ngược lại dùng một đôi cánh mãnh liệt một cái, đem rơi đi xuống lân phấn cho thổi bay, như cát bụi, bao phủ hướng về phía trước. Cái đang quán tính né tránh từ trên trời giáng xuống lân phấn Black căn bản không có nghĩ đến thế mà. Còn có trạng huống như vậy, sắc mặt đại biến đồng thời, màu đen lân phấn liền chạm mặt tới, đánh vào trên người hắn. Black lập tức mất đi tất cả tầm mắt, trước mắt đen kịt một màu. Đúng là mù phấn, hiệu quả, khốn nạn, đáng giận, đi chết đi. Mất đi tầm mắt, Black liền lâm vào kinh hoàng, một bên giận mắng không thôi, một bên như lâm vào điên cuồng bên trong một dạng, không ngừng quơ trong tay bôi độc đao nhỏ. Đây là theo bản năng cử động, tại mù dưới tình huống chiến đấu, vô luận là người còn là quái vật đều chỉ có một cái phản ứng. Cái kia chính là sợ hãi hội bị công kích. Cho nên giống như vậy không ngừng vung vẩy vũ khí liền thành phản xạ có điều kiện, tránh cho có người tới gần. Đương nhiên, Black cũng không phải không nghĩ tới sử dụng giải độc thủy tinh. Nhưng hắn vươn hướng bên hông tay bị thải điệp đem phá ra. Treo ở nơi đó túi tiền cũng bị hoa điệp tại vút qua ở giữa cướp đi. Này đồng dạng là Rama truyền cho hai cái sứ ma hành động hình thức một trong. Bởi vì sử dụng đạo cụ lúc, người chơi bình thường đều cần trước đem đạo cụ cột bên trong đạo cụ cho thực thể hóa. Trong chiến đấu căn bản không có như thế dư dật có khả năng từ từ mở ra chủ tuyển đơn. Lại mở ra đạo cụ cột, theo rất nhiều đạo cụ bên trong tuyển ra mình muốn sử dụng đạo cụ. Lại đem hắn thực thể hóa. Các người chơi bình thường đều sẽ đem cần phải khẩn cấp sử dụng đạo cụ trước thực thể hóa bỏ vào túi tiền, như thế liền không cần lo lắng lúc cần phải không kịp thực thể hóa tình huống. Nhưng thực thể hóa cũng có thực thể hóa chỗ xấu. Cái kia chính là không tải đạo cụ cột bên trong, hoàn toàn khả năng mất đi hoặc là bị cướp đoạt. Rama liền cân nhắc đến tại đối người chơi chiến lúc trước tiên cần phải phong ấn đối thủ hồi phục thủ đoạn, cho nên đã sớm làm thải điệp cùng hoa điệp quán thâu này một nhóm động hình thức. Black lúc này mới hội triệt để kinh hoàng lại điên cuồng. Như một người điên một dạng, lung tung ở nơi đó quơ vũ khí, nhìn xem xa xa bị Kirito đè chế. Hắn khung HP đã tiến vào màu vàng khu vực, căn bản không có sức hoàn thủ. Black tức thì bị hai cái sứ ma cho đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chỉ có thể lâm vào trạng thái điên cuồng, liền xem như POS đều phải thừa nhận. Lần này, bọn hắn thất bại thảm hại. POS liền chậm rãi đứng người lên, nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Ngoặc kép, ma sư, POS không có phát ra oán hận hoặc là không cam lòng ngữ khí, mà là như là dự định đem hết thảy quả đắng đều nuốt vào một dạng. Mở miệng như thế, lần này chướng, ta nhớ kỹ, lưu lại nếu như vậy. P.O. đúng là đột nhiên quay người, dùng tốc độ nhanh nhất, hướng về rừng cây chui vào. Chạy được không? Rama cơ hồ là ngay đầu tiên bên trong làm ra phản ứng. Từ trong túi tiền lấy ra đao nhọn, lại dùng hoàn toàn tập được phi kiếm kiếm kỹ, đem hung hăng ném mạnh mà ra. Đao nhọn liền hóa thành một đạo lưu quang, bay vụt hướng P.O.S. phía sau lưng. Phốc phốc. Sau một khắc, đao nhọn liền tiến vào POS áo mưa, đâm đi vào. Đáng tiếc, ở trước đó, POS thế mà theo áo mưa bên trong chui ra, bỏ qua thính mình trang bị, dùng tốc độ nhanh hơn chạy trốn, rất nhanh liền biến mất tại trong bụi cây. Thải điệp, hoa điệp, đuổi theo cho ta, bởi vì thêm điểm phương thức quan hệ. Agility trị số không kịp nổi thân là đoàn kiếm sử POS Rama không có tiến hành truy kích, mà là nhận tốc độ cơ hồ không có người chơi theo kịp hai cái sứ ma đuổi theo. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp liền hóa thành hai đạo cầu vồng, một bên lẫn nhau xoay quanh, một bên bắn ra, đuổi theo, đến mức Black sớm đã tại mù trạng thái. Bị Rama thoa khắp đẳng cấp 5 tê liệt độc đao nhọn cho mệnh chung, cứng ngắc thân thể ngã xuống. Đương nhiên, bị Kirito thoa hoàn toàn ngăn chặn xa xa cũng bị Rama không chút khách khí thưởng một phát. cực kỳ không cam lòng ngã trên mặt đất. Đến tận đây, trận này kịch chiến mới vì đó kết thúc. Black liền giống như điên cuồng kêu, ngoặc kép, ngược lại là xa xa không tiếp tục phát ra bất kỳ thanh âm nào. Chỉ là nhìn chòng chọc vào Rama mà thôi, nhưng Rama đã không thèm để ý hai cái này xa lưới chi cá. Nhìn POS thoát đi phương hướng, trầm ngâm mà xuống, Rama cầm trong tay song kiếm Kirito liền đi tới, trên mặt hoàn toàn không có thắng lợi vui sướng, ngược lại hết sức phức tạp. Đối với cái này, Rama chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Yên tâm, ta hội xử lý. Nghe vậy, Kirito cũng chỉ có thể gật đầu. PS, chương đêm web truyện bắt đầu, tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.